Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại kênh MC Đình Duy và cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của thẩm 3. Sẽ đi chuyện về những nữ cảnh sát, những nữ trinh sát của Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là những câu chuyện này đều dựa trên những nguyên mẫu có thật. Những chiến sĩ, những nữ chiến sĩ của chúng ta rất anh dũng và dũng cảm. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với vụ án Những tên cướp bịt mặt. Dẹp tất cả những lo toan tất bật quanh năm, ai cũng muốn dành cho những ngày xuân mới sự yên vui, thanh nhàn và đoàn tụ. Thế nhưng lần này nữ trinh sát Dương Bích Thủy lại phải hy sinh một mùa xuân nữa cho nhiệm vụ. Chị không thể vui vẻ nghỉ ngơi khi những tên cướp hung tợn bịt mặt đang giương súng rình rập phá nát mùa xuân của người dân vô tội. 1. Phá băng cướp nóng. Kẻ cướp mùa xuân. Chiều 30 Tết năm 1993, Hà Nội chìm trong cái lạnh se sắt của tiết giao mùa. Bà ổn nã ngày thường đã bỏ về theo những ngả đường nhập cư và lặn sâu trong từng ngõ ngách mưu sinh. Phố phường kêu xa và trầm tĩnh, đón bức dân xuân ngập ngừng nơi bậu cửa. Làm người thanh thản lạ thường, cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm sầm uất của gia đình bà Ngân trên phố Hàng Cót hôm nay cũng đóng cửa lúc chiều tà. Dặn con cái quét dọn nhà cửa, sửa sang bàn thờ, tẩy trần, thành tâm để chiều nay gia đình bà sửa mâm cỗ thắp hương tế trời Phật gia tiên, tống tiễn những tai ương năm cũ, đón chờ phúc lộc năm mới. Tạ ơn phúc đức tiền nhân. Năm qua, vợ chồng con cái bà đều làm ăn khấm khá, sức khỏe dồi dào, cưới hỏi, xây nhà dựng cửa đều hanh thông. Anh con trai kiểm tra lại chân ghế lần cuối cho vững chắc rồi mời mẹ lên thắp hương. Mùi nhang phảng phất, ánh lửa chập chờn, lòng người thư thái. Đang thành kính khẩn cầu thì bà giật mình ngã vật, cánh cửa ngoài bị đạp tung, dầm dập những bước chân người xô thẳng vào nhà. Ba tên cướp to lớn hung hãn, mặt bịt kín, lộ hai tròng mắt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm họng súng đen ngòm. Một thằng quát: "Tất cả cơ mộp, đứa nào hãy răng tâm ăn vỡ sọ." Hai tên còn lại lao bổ tới dí súng vào mặt con trai và chồng bà. Một tên ra khép cửa ngoài rồi rút dây trói quạt tay nhét rẻ vào miệng từng người một. Chúng đạp dúi ba nạn nhân vào góc nhà và một tên tú máu bà lôi dậy. Hắn rít lên: "Mày để vàng và tiền ở đâu? Đưa cho tao thì cả nhà mày được sống." Bà Ngân ú ớ chỉ tay vào tủ. Tên cướp hùng hục đập cửa tủ vơ vét nhẫn, dây, lắc, vàng bạc và dốc cả túi tiền của bà. Bà Ngân bồn rồn chân tay, choáng váng vì sợ hãi và tiếc của. Đang trong cơn say vàng, chợt lũ cướp nháo nhác bởi bên ngoài có tiếng đóng cửa. Một tên ra hiệu đồng bọn mở cửa chĩa súng ra ngoài. Ánh sáng đèn xe qua lại vèo vèo. Thấy có thể nguy hiểm và cũng đã cướp được vàng bạc tiền của nên bọn cướp hò nhau tháo chạy. Thông tin vụ án được chuyển tới phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội. Thông tin tổng hợp cho biết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến nghiêm trọng. 15 ngày qua tại các quận nội thành đã xảy ra 3 vụ cướp nguy hiểm. Ngày 26 tháng 1, bọn cướp đột nhập một gia đình ở phố Ngô Sĩ Liên cướp 5.000 đô la. Sau đó một tuần, tiệm vàng nhà anh Sơn ở Thanh Nhàn cũng bị chúng ập vào cướp hết vàng tiền. Rồi đến chiều 30 Tết là vụ cướp ở Hàng Cót. Các vụ án này đều được thực hiện vào lúc chập tối từ 19 đến 21 giờ. Thủ phạm đều có 3 tên trùm mũ len và bịt mặt xông thẳng vào nhà, rồi mới rút súng khống chế người trong nhà. Các kịch bản đều giống nhau là trói nạn nhân, nhét dài vào mồm, rồi lục tìm tiền, vàng. Nhận định bước đầu cho thấy rất có thể là cả 3 vụ cướp đều do một băng nhóm thực hiện. Bọn chúng hành động thô bạo, có kinh nghiệm và liều lĩnh. Với 3 vụ liên tiếp trong 2 tuần và đều thành công thì rất có khả năng bọn cướp sẽ tiếp tục gây ra nhiều vụ trong thời gian tiếp theo. Cần phá án trong thời gian sớm nhất, đội trọng án của Dương Bích Thủy lại vào cuộc. Đối tượng khát máu. Các băng nhóm tội phạm Hà Nội có tính chuyên nghiệp, liều lĩnh và sử dụng súng để gây án như vừa qua không nhiều. Thủy ra soát lại tất cả người quen từ trước đến nay thường có sở trường dùng hàng nóng. Kết hợp với thông tin các nạn nhân mô tả về hình dáng, cung cách của thủ phạm, thì chị khoanh dấu đen vào cái tên Nguyễn Văn Vinh, tức Vinh Chiến, trú tại Nguyễn Đình Chiểu. Trong giới giang hồ, Vinh Chiến là một sát thủ khét tiếng về độ tàn bạo, liều lĩnh. Hắn luôn là đại bàng trong các nhà tù và khi về lại là đại ca của những băng nhóm gây án bằng máu. Vì quá hiếu chiến nên hắn có biệt danh đáng sợ này, Vinh Chiến. Cũng đã có gần 10 tiền án tiền sự về các tội trộm cướp cố ý gây thương tích. Hiện Vinh Chiến đang là một tội phạm nguy hiểm với lệnh truy nã đặc biệt về tội trộm cắp, sử dụng vũ khí trái phép và cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ. Hàng xóm của Vinh Chiến là ông Cúc bị mất cắp, có nhiều dấu hiệu cho rằng Vinh là thủ phạm. Cậy tình hàng xóm có quen biết cả nhà Vinh Chiến từ xưa nên ông đến hỏi thằng Vinh, Vinh nổi khùng và chửi ông Cúc, hai bên cãi vã. Ông Cúc không ngờ, chỉ vì thế mà Vinh Chiến rút súng chĩa thẳng vào ông, bắn liên tục mấy phát. Rất may ông Cúc quá sợ, ngã vật ra và không trúng đạn. Ngay ngày hôm sau, vợ chồng ông gọi khách bán nhà và giấu nhẹm địa chỉ mới. Vinh bị công an Hà Nội phát lệnh truy nã. Sự việc này xảy ra trước Tết khoảng một tháng, cách ba vụ cướp vàng chừng nửa tháng. Tuy bị truy nã nhưng hiện giờ cơ quan công an cũng chưa phát hiện được manh mối gì của tên tướng cướp nguy hiểm này. Quay trở lại nghiên cứu hồ sơ các vụ án, nhìn chung thông tin đều rất sơ sài và các kịch bản gần như giống nhau. Thời gian phá án không cho phép chậm trễ nên khá khó khăn cho Thủy. Bất chợt chị lưu ý đến cụm từ thuốc nhuộm tóc nước ngoài nhãn hiệu Con Công trong hồ sơ vụ án cướp ở Hàng Cót. Hồ sơ ghi sau khi cướp tiền vàng, một tên cướp thêm chiếc túi du lịch. Hắn mở ra lục túi rồi nhặt ba hộp thuốc nhuộm tóc hiệu Con Công mang theo. Theo nạn nhân khai báo, thì nhà bà là một trong những cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm loại lớn nhất Hà Nội. Thời điểm này, thuốc nhuộm tóc Con Công lúc ấy cũng là một trong những loại có giá trị cao ở thị trường Hà Nội và chỉ duy nhất có bán ở cửa hàng của bà Ngân. Như vậy ít nhất là có một tên cướp trong bọn có kiến thức về thị trường mỹ phẩm, và chắc chắn với loại mỹ phẩm hạng sang như thế thì không phải đem đi đâu cũng bán được và không nhiều người biết được giá trị của nó. Hàng loạt kế hoạch ồ ạt xuất hiện trong đầu Thủy và đều xoay quanh những cửa hàng mỹ phẩm, những hộp thuốc nhuộm tóc mác ngoại. Người cộng sự đắc lực. Khoảng 2 tuần sau, Thủy đã được trực ban báo có người xưng là Long muốn gặp. Chị đã nhớ ra Long, con trai bà Ngân, nạn nhân vụ cướp ở Hàng Cót. Ban đầu, khi làm việc với các nạn nhân, Thủy thấy họ rất sợ bị bọn cướp trả thù, nên luôn né tránh việc hợp tác với cơ quan công an. Hơn nữa đây cũng là thời điểm đầu năm xuân mới, gia đình nào cũng bận việc thăm hỏi, cúng bái, đoàn tụ và ngại nói về những tai ương năm cũ, nhất là đối với những gia đình kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với những người trong các gia đình bị hại, Thủy cũng phát hiện ra một nhân vật có tố chất làm tai mắt hỗ trợ điều tra rất tốt. Đó là Long, một thiếu niên nhanh nhẹn thông minh, ưa mạo hiểm và không sợ bị trả thù. Sau khi đến hiện trường trở về, Thủy đã gặp riêng Long và dặn dò một số vấn đề cần thiết để hợp tác với chị tìm thủ phạm. Hôm nay Long đến chắc có tin mới. Cậu hào hứng nói một thanh niên đến nhà bà chào bán ba hộp thuốc nhuộm tóc Con Công có hình thức, chủng loại giống hệt của nhà Long đã bị cướp. Long không biết anh ta tên là gì và nhà đâu, chỉ biết người này nói vợ anh ta có một cửa hàng gội đầu đối diện nhà thờ Hàng Bột. Long không khai thác được gì thêm vì bố mẹ Long hốt hoảng không tiếp. Long bí mật theo dõi người đàn ông này, nhưng đi đến xóm Dân Chủ bên đường Nguyễn Khuyến thì Long mất dấu anh ta. 2. Mẻ lưới ngoạn mục. Đầu mối đã hé mở, không đợi chi viện, Thủy lập tức lên đường cùng Long tìm lại người đàn ông nọ. Dấu vết không còn, nhưng chị có sự nhẫn nại. Người bán hàng khả nghi. Thủy bảo Long đưa chị đi theo đúng lộ trình mà hai người đã bám theo nhau lúc trước. Đến phố Nguyễn Khuyến vào đầu xóm Dân Chủ, Thủy đi một mình vào, gõ cửa một gia đình đầu xóm. Một người đàn bà thò đầu nhìn Thủy, Thủy nói: "Chị ơi, tôi có một người quen cho địa chỉ đến thân nhân của họ ở khu này, không may tôi mất địa chỉ. Chị còn nhớ là vợ anh ta có cửa hàng gội đầu đối diện với nhà thờ trên phố Hàng Bột, chị có biết không ạ?" Một người không biết, hai rồi ba người không nản. Cố làm thật kỹ để không bỏ sót bất cứ cơ may nào. Và quả đúng như vậy, một người đàn ông mau mắn nói: "À, đấy là nhà Tú Ngọc. Vợ Tú nó có cửa hàng gội đầu ở Hàng Bột, đúng đấy, nhà kia kìa." Thủy cảm ơn rồi phăng phăng tiến về hướng tay chỉ, đi đến đúng cửa hàng nhà Tú, khéo léo xác minh qua vài người nữa, Thủy biết chắc đây là gia đình mình cần tìm, rồi lặng lẽ quay ra. Không lâu sau, đồng đội thông báo Tú là bộ đội xuất ngũ, không có tiền án tiền sự, nhân thân tốt. Có thể Tú vô tình mua phải tang vật của vụ án và tất cả manh mối đang nằm trong ba hộp thuốc ở nhà Tú, cần phải có nó, hoặc ít nhất không để nó bị tiêu hủy. Hiện không đủ căn cứ để khám nhà Tú, nếu triệu tập Tú thì có thể anh ta quá sợ mà tiêu hủy mất tang vật. Thủy phán đoán nhiều khả năng Tú đã bỏ tiền mua ba hộp thuốc trên bởi thấy bán giá rẻ, có thể kiếm lời. Hiện chỉ duy nhất nhà bà Ngân có thể mua loại thuốc này, và nếu đã bỏ khoản tiền không nhỏ thì nhất định Tú sẽ cố nài bán bằng được. Thủy sẽ đón anh ta ở cửa hàng bà Ngân. Chỉ dặn Long nếu Tú quay lại bán thuốc nhuộm tóc thì dù giá nào cũng mua ngay. Không nằm ngoài phán đoán của Thủy, Tú đã quay lại và Long đón mua ngay ba hộp thuốc của nhà mình bị cướp. Là bên bản thu giữ đồ vật nghi có liên quan đến vụ án, rồi Thủy phát lệnh triệu tập Tú. Tại cơ quan công an, Tú rất hốt hoảng. Sau nhiều lần quanh co và bị lật tẩy, Tú thú nhận là đã mua thuốc của Nguyễn An Hải, trú tại Hàng Bột, gần cửa hàng của vợ Tú. Mắt xích quan trọng. Phát lệnh triệu tập Nguyễn An Hải, đồng thời tung trinh sát phục kích quanh nhà Hải. Hải không có nhà, có lẽ Hải biết Tú bị triệu tập nên đã bỏ trốn. Thủy tìm hiểu, Hải xưa nay chỉ là tội phạm ăn cắp vặt, không có bản lĩnh giang hồ, nên việc Hải tham gia vụ cướp liều lĩnh, có súng liều đạn là khó có thể. Hải chỉ có thể là một đầu mối liên quan. Hải lại vừa mãn hạn tù, sẽ không có tiền, không có quá nhiều cơ sở trú ngụ khác, nên Hải chỉ có thể lần trốn quanh Hà Nội, và sẽ thỉnh thoảng ghé qua nhà. Kiên nhẫn phục kích tại nhà là sẽ bắt được Hải. Quả không sai, trời nhá nhem tối, đường hàng bột lên đèn, người xe tấp nập. Cái rét ngọt đầu xuân hình như chỉ làm cho người ta đi chậm lại để hưởng thụ và phô diễn những bộ cánh mới. Bất ngờ, có một bóng thanh niên lót trót phóng xe đạp với tốc độ rất nhanh. Và khi ngang qua nhà Hải, hắn hơi ngoái đầu liếc xéo vào nhà. Trong tích tắc, đồng đội Thúy nhận ra đúng là Nguyễn An Hải. Mọi người nhào theo, gã thanh niên cắm cổ phóng. Hắn lượn cua, đánh võng, rẽ quạt vào các ngõ đông hẻm nhỏ. Tuy nhiên vừa thò ra đường lớn, hắn bị Thủy ép vào vệ đường. Hắn quành xe định thoát thân thì bị bàn tay đội phó đội trong án túm chặt cổ áo. Gương mặt Hải tái xanh như không còn giọt máu. Tại phòng thẩm vấn, Thủy chưa kịp hỏi câu gì, Hải đã bưng mặt khóc. Ôi giời ơi, lần này em lại đi tù rồi chị ơi. Thủy bật cười và trấn an, động viên Hải. Không sao, không sao. Nếu có tội mà thành khẩn khai báo, hợp tác với công an, anh sẽ được giảm tội. Hải thút thít khai. Vâng, chính em là người bán thuốc nhuộm tóc cho anh Tú. Hải kể, một buổi chiều, Vinh Chiến đến gặp Hải đi cùng hai người đàn ông khác, một người là Sơn Đen nhà gần cầu Trương Dương. Người thứ ba lầm lì ít nói nên Hải không nhớ tên gì. Bọn chúng nói với Hải là vừa trúng lớn, Vinh Chiến đem theo một túi du lịch, hắn mở và lôi ra mấy hộp thuốc nhuộm tóc và găng tay cao su để gội đầu. Vinh nói, gần nhà mày có quán gội đầu lớn, thử bán cái này sẽ được bao nhiêu? Hải nhận lời và đã bán cho Tú. Gã mặt đen trong quán hát. Thông tin về Sơn Đen rất mỏng, thời gian không có nhiều, Thủy chỉ biết theo lời khai của Hải thì hắn ở gần dốc Bác Cổ, phường Trương Dương, Hoàn Kiếm. Giả soát địa bàn này có tới 10 sơn, trong đó có không ít sơn đều có khả năng là tội phạm. Cách duy nhất lúc này là chị cứ lang thang quanh địa bàn có tới 10 sơn này để nghe ngóng. Phố bên sông với những khu nhà ổ chuột và những dãy hàng quán luộm thuộm bày khắp lề đường. Trong một quán karaoke sập sệ, những tiếng hò giống rên rỉ không ngừng vang vọng hòa vào âm thanh phố xá. Thủy bước vào và thấy một đám thanh niên ngổ ngáo cùng mấy gã đàn ông bặm trợn đang ra sức uống hát và hút thuốc mù nhà. Người địa phương cho biết trong đám có một thanh niên tên Nguyễn Hồng Sơn, với bộ mặt hùm hụp, nước da đen, đầy sương gió. Thủy linh tính đó chính là Sơn Đen, đồng phạm của Vinh Chiến. Âm thầm quan sát, Thủy nhận thấy máu giang hồ cướp bóc đậm đặc trong con người Sơn. Chỉ quyết định tiến lại mời hắn về đồn công an, Sơn từ chối một cách rất quyết liệt, khiến Thủy không dễ đưa hắn về trụ sở. Tuy nhiên, Sơn cũng không thể manh động mà cứ ngồi gầm gừ như một con thú bị trói. Thủy phân công cho đồng đội quay về đơn vị, lấy ô tô, chờ Nguyễn An Hải xuống nhận diện, còn mình trực tiếp ngồi lại giám sát Sơn. Nguyễn An Hải được đưa đến. Hắn nhìn Sơn và gật đầu, đúng là người đã cùng Vinh Chiến đến gặp và đưa hộp thuốc nhuộm tóc cho Hải. Về trụ sở công an, Sơn nhận đã đi cùng Vinh Chiến và một tên nữa là Cường Lạng Sơn. Đi cướp cả ba vụ trên. Sơn Đen khai Vinh Chiến có hai súng và hai quả lựu đạn, chỉ khi nào đi cướp hắn mới chia cho đồng bọn. Cướp xong Vinh lại thu về và cất giữ. Hiện nay Vinh Chiến luôn có nhu cầu về tiền rất lớn vì hắn đang nghiện ma túy. Ma túy mà Vinh Chiến chơi là thứ đắt nhất hiện nay, với khẩu phần 1-2 triệu đồng một ngày. Thật hy hữu cho vụ án này, mấy ngày sau anh Cường, nạn nhân ở phố Ngô Sĩ Liên, cũng bị bọn Vinh Chiến cướp của, đang đi trên đường thì nhìn thấy một trong số những tên cướp đó qua dấu vết đặc biệt sau gáy. Hắn đang ung dung hút thuốc lá và lê la quanh mấy quán nước trên phố Bạch Mai. Anh Cường lập tức báo tin cho Thủy. Thủy cùng đồng đội chỉ mất có 10 phút để tóm gọn tên này. Hắn chính là Cường Lạng Sơn, nhân vật thứ 3 của băng nhóm Vinh Chiến. Đoạn kết của một tên cướp khát máu. Hai tổng phạm của Vinh Chiến đã xa lưới và khai nhận. Các mũi, các lực lượng truy bắt cùng vào cuộc với hai lệnh truy nã đặc biệt, nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi tên tướng cướp hung hãn đâu. Và một tuần sau hắn bất ngờ có hồi âm. Đó là hắn lại tiến hành một vụ cướp tiệm vàng lớn nhất phố Trần Nhân Tông. Cũng vào chập tối, cũng bịt mặt và chĩa súng vào chủ nhà. Tuy nhiên lần này, do thân cô thế cô, các tiệm vàng đều đã nâng cao cảnh giác qua tuyên truyền của công an và rút kinh nghiệm của những vụ cướp vừa xảy ra, nên Vinh Chiến thất bại. Thủy cho rằng, biết hai tổng phạm đã xa lưới, bản thân đang có hai lệnh truy nã đặc biệt nên Vinh Chiến tính sẽ cướp một mẻ lớn để làm vốn rồi trốn khỏi Hà Nội. Âm mưu chưa thành, nhất định Vinh Chiến sẽ tiếp tục đi cướp để kiếm tiền. Tất cả lực lượng đơn vị liên quan đến hai lệnh truy nã Vinh Chiến phải nắm được tình hình này và từng bước siết chặt vòng vây. Và lưới trời đồng lộng, 15 ngày sau khi Thủy đã chuyển giao nhiệm vụ truy nã Vinh Chiến cho đơn vị khác, thì tên tội phạm nguy hiểm nhất Hà Nội lúc bấy giờ xa lưới. Còn Thủy chỉ lại phải chờ đợi một vòng quay 365 ngày nữa xem mình có được ăn Tết cùng gia đình hay không. Vụ án, lệnh, truy nã. Kẻ thù ác đào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, lệnh truy nã được phát ra trên toàn quốc. Từ chốn thâm sơn cùng cốc đến những ngôi làng cô độc ở một chân trời góc biển, nơi nào cũng có thể là nơi ẩn nấp của kẻ phạm tội. Nhưng lưới trời lồng lộng, bước chân âm thầm của những chiến sĩ công an cũng vượt rừng băng suối trong thân phận của những kẻ bụi đời lang thang để truy tìm và đưa kẻ ác ra ánh sáng công lý. Một mình truy lùng tên tướng cướp. Một gã trai làng ít học nghèo khổ đến tự ti, rồi sinh ra căm ghét cuộc đời và cuối cùng biến thành một kẻ cướp của giết người. Đó là chân dung tên tướng cướp khét tiếng tàn bạo Nguyễn Như Mai. Các trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự, nay là Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, đã bùa lưới đối với Trung tá Mai Đình Cử, thì đó là một cuộc chiến thực sự. Nanh vuốt kẻ ác. Như Mai là một cái tên đẹp, và gã tướng cướp này cũng có bộ má đẹp trai như diễn viên điện ảnh với nước da trắng trẻo, cao gần 1m8. Bố mất sớm, mẹ ốm đau liên miên, gã phải nai lưng cày bừa nuôi ba em ở làng quê nghèo Duy Tiên, Hà Nam. Ngày trúng tuyển bộ đội, gã háo hức đến mất ngủ. Nhưng thời gian đóng quân ở thị trấn Sơn Tây, gã tò mò, thèm thuồng quán xá, khát khao được các cô gái phố chợ để mắt tới. Nhưng tất cả đều chỉ lướt qua trong tâm trí. Không ai quan tâm đến gã trai quê. Gã đâm ra tự ti về sự nghèo khó và rốt nát của mình. Một đêm gã bỏ trốn, bị bắt, gã lại bỏ trốn. Đến lần thứ ba thì quân đội buộc phải đưa gã vào trại cải tạo. Trại cải tạo không ngăn được tính khí giang hồ của kẻ hận đời, gã lại trốn trại. Lang thang chuyên sống bằng nghề trộm cắp trên tàu và trong một lần đã nấng được một khẩu K-54 đầy áp đạn. Như vớ trúng vàng, gã lận súng đi thẳng về quê, đập cửa hai tên giang hồ nối khố. Tao có hỏa lực quân khu đây, đứa nào máu thì theo tao làm ăn. Được làm vua, thua rượu cột. Hai gã giang hồ đồng quê cũng không kém. Tên Hùng đã có một khẩu K-59, còn tên Long có lưỡi lê AK đận lưng. Chúng tôn tên Như Mai làm đại ca và kéo nhau lên rừng Hòa Bình lập sơn trại, bàn mưu đi cướp. Trong một chuyến về xuôi trên đường về Phủ Lý gần dốc Bòng Bong, toàn cướp này phát hiện một ngôi nhà mới xây khang trang nên quyết định cướp nóng. Như phim cao bồi Mỹ, không cần thập thò, bọn cướp ngang nhiên đạp cửa, chĩa thẳng hai khẩu K-59 và K-54 và bắt cả gia đình hàng chục người úp mặt vào tường, bắt đầu trấn cướp. Lợi dụng lúc chúng sơ ý, ông bố to con vớ cây chặn cửa vụt ngay tay tên cầm súng, rồi chi hô ở Mỹ. Bọn cướp thấy khó có thể cướp được của nên ra tay nhả đạn điên cuồng. Xác người vô tội đổ ập trong đêm cuối năm giá rét. Sau vụ án mạng khủng khiếp trên, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc. Lệnh truy nã được ban hành toàn quốc, nhưng bọn cướp đang say máu. Có hàng nóng trong tay, ba tên cướp trẻ bắt đầu chuỗi ngày cướp của giết người tàn bạo. Có lần bị công an đuổi bắt sau khi trấn cướp, tên Mai lựa thế quay phát lại dí thằng súng vào mặt một công an viên, giọng rít lên. Mẹ, bọn này tứ cố vô thân, đéo có gì để mất. Còn mấy ông có lắm thứ để mất. Muốn sống mãi với nhau tới cùng không? Vừa nói gã vừa khống chế đoạt súng của anh công an, cướp hết đạn, rồi vứt súng ra xa. Càng bị truy nã chúng càng táo tợn, cướp bóc hàng loạt ở Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Thậm chí khi bị truy bắt quyết liệt ở miền Bắc, bọn cướp này còn kéo vào tận Tây Ninh, lập băng cướp Đông Dương đi trấn hàng dân buôn lậu, thậm chí đấu súng cả với những bố già buôn lậu. Lần theo sợi chỉ để đến hang cọp với Trung tá Mai Đình Cử, băng cướp này còn ngoài vòng pháp luật là anh còn như ngồi trên đống lửa. Từ Nam Định, thông tin nghiệp vụ chuyển về đủ để anh phăng ra dấu vết mờ nhạt của bọn cướp. Nhược điểm lớn nhất của tên tướng cướp là gái. Đi đến đâu cũng phải có gái, không thể nào thiếu gái dù chỉ một đêm. Theo tài liệu trinh sát, vào Nam, gã cặp với Dung Ca Ve, một ả giang hồ không chỉ làm vui đại ca mỗi đêm, mà còn bòn rút gần 100 lượng vàng gã cướp được. Sau khi biết chuyện Dung Ca Ve trấn của mình, gã nện cho ả này một trận đủ để vĩnh viễn tàn phai nhan sắc. Rồi bất thần quay trở về Thanh Hóa và cặp với Lan Lừa, một cô nàng xinh như người mẫu nhưng là đàn chị trong nghề tiêu thụ hàng trộm cướp. Đôi trai liều gái gian này kết thành một cặp quái ác cả một vùng. Muốn bắt được cọp phải vào rừng, muốn bắt được tên Mai phải lần ra đầu mối Lan Lừa. Mấy lần Trung tá Cử thâm nhập trốn giang hồ đều bị bật ra. Đơn giản vì Cử Xồm SBC, tức săn bắt cướp, đã từ lâu nổi tiếng là khắc tinh của giới giang hồ phía Bắc. Chơi bài sắp không thành, anh quyết định lật ngửa. Một đêm anh bám theo Sơn Ghẻ, một tay trộm chuyên nghiệp, mối làm ăn của Lan Lừa. Đợi cho nó vừa nẫng giỏ sách của một hành khách trên chuyến tàu hỏa, anh bất ngờ áp sát, tung cú đá phạt thấp làm Sơn sụm gối, rồi bồi tiếp thêm một cú đấm móc ngược vào quai hàm tên trộm. Dính hai đòn phủ đầu, Sơn ghè đổ ập và van xin, tha cho em mới dại lần đầu. Cứ dồn hắn ngay, tối nay ít nhất cũng hơn 10 năm nằm nhà mét, bóc lịch mòn vân tay, nghe chưa? Muốn tao tha thì khôn hồn dẫn tới nhà con Nan lừa ngay. Sơn ghè bắt đầu choáng váng vâng dạ như bổ củi, nhưng giữa đường lợi dụng lúc cử không để ý, tên trộm thoát một cái đã leo biến lên mui tàu. Nhảy tàu là nghề của bọn đầu trộm đuôi cướp, hắn nghĩ anh cảnh sát không thể đuổi theo, nhưng hắn đã lầm. Cũng thoát một cái, cử đã quăng người lên mui tàu và giật đuổi tên trộm. Vừa chụp được hắn, anh tung thẳng đòn lòng tay phải của phái thiếu lâm và sống lưng ngang tim nó. Sơn ghẻ gặp người nghẹn thở, quy phục thực sự. Tên trộm dẫn cử về Thanh Hóa và phun ra hang hổ của Lan Lừa ở Lò Chum bên bờ đê sông Mã. Một mình tiếp cận và trinh sát, cử thấy căn nhà chia thành hai gian. Gian trước, cắt ghép ván lá tạm bợ dành cho nắm đầu trộm đuôi cướp tá túc trên trọng tre. Gian sau xây gạch, cửa nẻo kiên cố để đêm đêm Lan Lừa chiều chuộng đại ca Mai. Cử bắt tên Sơn ghẻ núp vào gốc tre trên đê, một mình anh lần xuống xem xét tình hình. Con chó mực sổ ra, hực lên. Tình huống bất ngờ, tên Sơn không hề cho anh biết chi tiết này. Nhưng với một trinh sát nhiều kinh nghiệm như anh thì cái bánh trưng trong túi định dằn bụng qua đêm mai phục cũng trở thành một miếng mồi. Miếng bánh được liệng nhanh ra, vài cái mơn trớn huyết sáo nhẹ nhàng, con chó hết hung hăng, cụp đuôi, gặm bánh ngon lành. Cử bò lại quan sát gần hơn, căn nhà cửa sổ toang hoác bốn phía. Trăng thượng tuần không tỏ nhưng vẫn đủ soi bóng người. Cứ phải nằm mẹp xuống bò vào, vóc dáng to con, nhưng nhờ được huấn luyện thiếu lâm, karate và nhu đạo, nên anh dễ dàng trườn như con rắn. Bò đến chân tường, anh co người ngồi lặng nghe tiếng động bên trong. Đôi trai cướp gái gian vẫn còn trong cuộc mây mưa. Xác định đây đúng là đối tượng thần bắt, cử bò ngược ra, bắt Sơn ghẻ vào nghi binh. Còn anh luồn ra phía sau, con chó thấy bóng người sủa ít ngỏi. Bên trong tiếng Lan Lửa vọng ra gắt gỏng. Ai đấy? Em Sơn ghẻ đấy mà. Có ít hàng khoáng được, nhờ bà chị ít tiền. Sơn chưa dứt lời, Lan Lửa đã quát: Tiên sư cha thằng chó, khuya thế này mà còn mò mẫm như ma chơi. Nói thế nhưng ả vẫn choàng áo mở cửa. Cử chỉ chờ có thế, tung chân đã văng ngả giang hồ sang một bên, rồi ập vào phòng nhanh như cơn gió cuốn. Tên tướng cướp đang tồng ngồng ngay trên giường, nghe động xoay người lòn tay xuống gối định rút khẩu súng K-54, nhưng bàn tay của cử đã vung lên chém mạnh xuống cổ tay tên cướp. Họng súng đen ngòm của người trinh sát dũng cảm dí thẳng vào mặt tên cướp. Nằm im, chống cự tao bắn, mày đã bị bắt. Tên tướng cướp rũ người như thân chuối gãy, còn Lan Lừa thì trấn an, nhìn người lính trinh sát râu ria, quần áo bụi đời dơ giấy. Tưởng cử là một đại ca khác đến cướp địa bàn, à sụp xuống nền và lại như thế sao? Xin đại ca tha cho, có gì em dâng tất cả. Đến khi cử thu súng ngắn của Mai, bập còng số 8, à mới phủ phục tắt tiếng. Lúc này ánh bình minh đã ửng hồng phía chân trời, người dân đi đồng sớm nhìn tốp người sộc sạch đang đi trên bờ đê mà không hề biết. Tên tướng cướp tàn bạo đã xa lưới. Buổi sáng tinh mơ, khung cảnh làng quê mát rượi thật thanh bình. 2. Đi săn quỷ. Hiếm tội phạm nào như hắn, Hoàng Lựu Đạt. Khoác áo kiểm lâm, bảo kê và buôn gỗ lậu. Nhưng kinh hoàng hơn, hắn đã dùng uy lực của một cán bộ để đi ăn quỵt, cướp của hiếp dâm, thậm chí ngay cả lúc có mặt chồng nạn nhân. Những ngày giả dạng thường dân, nằm vùng ở khu vực miền Đông Nam Bộ để truy bắt băng cướp xe máy, đập gậy. Nhiều lần trung tá Mai Đình Cử nghe tiếng tăm của Hoàng Lựu Đạt. Ngay cả dân giang hồ thứ thiệt cũng kiêng dè khi nghe nói tới cái tên này. Linh cảm của một trinh sát lâu năm cho biết đây là một đối tượng phức tạp, nguy hiểm, chứ không đơn thuần là một tay giang hồ đội lốt cán bộ nhà nước. Quỷ đội lốt người. Sinh năm 1960 ở huyện Dĩ An, Bình Dương, lẽ ra Trịnh Xuân Hoàng đã trở thành một viên chức lương thiện khi được nhận vào làm ở ngành kiểm lâm Bình Dương, nhưng bản chất lưu manh đã biến cơ hội trở thành một người có ích cho xã hội thành bước đệm cho hắn tự tung tự tác đi gây tội ác. Bắt gỗ lậu thì ít, Hoàng bảo kê bọn phạm tội này thì nhiều. Chính cái trò ma mãnh tay trắng lẫn tay đen của hắn đã làm cho giới giang hồ nhiều phen khốn đốn. Bọn chúng thuê sát thủ hạ sát tên Hoàng bằng cả một trái lựu đạn. May mắn hắn không chết, và chính cú thoát chết đó lại là một cơ hội cho tên Hoàng có số má trong giới giang hồ với những vết sẹo đầy người. Tội ác ngày càng lún sâu. Năm 1996, Hoàng Lựu Đạn còn táo tợn đến mức ban ngày thì khoác áo kiểm lâm thực thi luật pháp, ban đêm lại tay súng tay lựu đạn đi trấn lột sòng bạc ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Bị công an bắt nhưng không hiểu sao hắn chỉ bị kết án tù treo 3 năm và vẫn tiếp tục được cho làm cán bộ kiểm lâm. Hoàng Lựu Đạn càng ngông nghênh, không coi ai ra gì, không chỉ muốn ăn quỵt, trấn lột tiền của ai thì trấn lột, hắn còn cuồng loạn đến mức sẵn sàng hãm hiếp bất cứ cô gái nào hắn thích. Nhiều người đã bị hắn cưỡng bức ngay tại chỗ, có cô bị hắn khống chế về khách sạn. Thậm chí mấy anh chồng biết vợ mình rơi vào tay con quỷ cũng chỉ biết quỳ xuống lạy lục xin tha mạng. Hắn dí súng thẳng vào mặt quát, mày muốn vợ mày đi với tao, hay mày muốn nó khiêng xác mày ra nghĩa địa? Tội ác của hàng đầu đạn chồng chất như núi, đọc hồ sơ giải cổ về hắn, lòng trung tá cử sôi lên sùng sục. Một buổi sáng trong vai một người nhập cư quần áo bẩn thỉu nhàu nát, trung tá cử lê bước chân tìm một chỗ trọ gần khu công nghiệp Sóng Thần. Anh dùng chứng minh nhân dân của em trai đăng ký tạm trú rồi lang thang xin việc. Suốt hàng tháng trời không ai, kể cả vị chủ nhà trọ mày may nghi ngờ chút gì về anh chàng công nhân trọ trẻ giọng Thanh Hóa nghèo khổ, chăm chỉ hiền lành như cục bột. Để tránh tai mắt của tên hoàng lưu đạn, mà việc làm của người trinh sát này đều được giữ bí mật tuyệt đối. Nhiều đêm anh phải thuê xe ôm bí mật tìm xuống tận Định Quán Đồng Nai hoặc lên tận Bình Phước để gặp các nhân chứng, người bị tên Hoàng hãm hại, thuyết phục họ tố cáo và đứng ra làm nhân chứng. Khó khăn nhất là những người phụ nữ đã từng bị tên Hoàng hãm hiếp. Sau khi bị hại, họ đã bỏ xứ ra đi và luôn cố quên đi cái quá khứ khủng khiếp. Anh cứ thuyết phục mãi, cuối cùng họ cũng đồng ý đứng ra tố cáo. Đã đủ chứng cứ, lệnh bắt tên Hoàng lưu đạn đã được lãnh đạo ký duyệt, thì bỗng nhiên hắn lặn mất tăm. Trung tá cử buồn như anh nông dân mất trâu cày, cứ suốt ngày đi ra đi vào thẫn thờ. Trong buổi họp chuyên án, tướng Nguyễn Việt Thành cũng nóng ruột. Ông hạ lệnh phải tìm mọi cách bắt bằng được Hoàng lưu đạn về quy án, vì tên này không chỉ giải tội mà còn liên quan đến đường dây tội ác rất lớn khác. Trung tá cử và các trinh sát lại được tung vào trận. Họ ra soát khắp nơi, nhà bố mẹ, vợ con, họ hàng, người quen, đệ tử của tên Hoàng lưu đạn. Các trinh sát còn giả làm dân lao động thuê nhà gần nhà tên Hoàng để theo dõi mọi động tĩnh từ người thân của hắn. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, bóng hắn vẫn bặt tăm. Các cuộc điện thoại nhấp câu vào số di động của hắn để định vị đều không liên lạc được. Mọi người nôn nóng không yên. Lấy ông trùm chống ông trùm. Cử và đồng đội phân tích lại toàn bộ nhân thân và thói quen của tên tội phạm này, biết điểm yếu của Hoàng lựu đạn là mê gái, nhưng mê tiền là số một. Khó có ai cậy được cô hắn đồng nào. Dù rất giàu có, hắn vẫn sẵn sàng ăn quỵt quán xá, chấn lột bậy bạ, kế gậy ông đập lưng ông, được quyết định chọn lựa. Trung tá cử lại vào vai diễn khác trong bộ quần áo sang trọng. Anh là một ông trùm buôn gỗ lậu theo đường Campuchia, Việt Nam. Ngồi trên chiếc Camry cáu cạnh, thêm hai trinh sát và vai đàn em kiêm vệ sĩ, ông trùm cử bắt đầu ăn chơi bốc trời mây, là cả quán xá sang trọng, vừa thể hiện là một ông chủ ngoài xã hội, vừa ra vẻ ông trùm trong thế giới ngầm. Cuối cùng cử cũng tiếp cận được một đệ tử thân tín của Hoàng lưu đạn. Khi nghe trùm cử ngà ngà say tiết lộ có đoàn xe chở gỗ từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh qua đường Bình Dương, tên này hám lợi bập vào tìm hiểu ngay. Trùm cử tỉ tê, đường xá anh mày mua đứt hết rồi, chỉ còn đoạn Bình Dương này lúc nóng lúc lạnh khó nhai quá. Nếu chú em mua được cho anh, bảo đảm có phong bì tiền đủ liệng bể đầu người khác. Nghe đúng sở trường nghề nghiệp của đại ca mình, hắn gật đầu cái rụp. Cử không cho hắn cắn mà tiếp tục thả mồi nhử để mè lưới chắc chắn thành công. Anh khề khà, anh mà đi đường dài, đi chuyến lớn không thôi, một mình chúng mày làm sao lo liệu nổi cho anh. Tao nói thiệt nha, chuyến này mà đi chót lọt ngon ăn, tao lên liền một đoàn chục xe reo đánh chuyến nào chắc chuyến đó. Kiếm vài chục tỷ rồi rửa tay gác kiếm, xây vũ trường ba miền chơi trắng tay, đếch thèm chơi tay đen nữa cho nó khổ. Nghe tiền bạc ngồn ngộn như núi, tên đệ tử của Hoàng lưu đạn cắn cú quyết định. Anh hai yên tâm đi, em có đại ca dành chuyện này lắm. Để em gọi thử coi sao. Nó móc điện thoại quay lưng đi ra xa bấm số di động để không ai nhìn thấy. Bình thường Hoàng lưu đạn đã có quy tắc không bao giờ trả lời số lạ. Những ngày bị động này, hắn càng chặt chẽ hơn, chỉ trả lời vỏn vẹn vài số máy của thầy hoặc đàn em tuyệt đối trung thành. Chuông đổ lần đầu hắn tắt ngang. Đến lần thứ hai thì hắn trả lời. Hai bên trò chuyện với nhau gần nửa giờ. Thằng đàn em quay lại bàn. Ok, đúng 9 giờ sáng mai, ông anh ghé sân tennis Bình Dương, nhớ đi một mình thôi, đại ca em chỉ muốn gặp một mình anh hai. Y hẹn, sáng hôm sau ông trùm cử bệ vệ trên chiếc Camry cùng hai đàn em đến điểm hẹn. Vòng ngoài, hàng loạt trinh sát giỏi được bố trí mai phục khắp nơi trong vai dân chơi xe ôm, người bán hàng rong. Đến giờ hẹn, Hoàng lưu đạn không xuất hiện. Các trinh sát đều đánh lô tô trong bụng. Gần nửa giờ, điện thoại reo, tên đàn em cho biết. Đại ca em bận việc, hẹn lại ngày mai. Và hôm sau, hắn lại tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột. Đến lần thứ ba, đổi điểm hẹn, hắn hẹn gặp tại cây xăng của gia đình ông trùm. Ông trùm cử cáu, ra mặt quát lớn. Dân làm ăn với nhau, mà sao đại ca mày chơi quái thế, tao về. Nói vậy chứ trong lòng anh đã tin rằng Hoàng lưu đạn đã cắn câu. Hoàng lưu đạn xuất hiện, hắn đến điểm hẹn trong bộ cánh thể thao sang trọng trên xe Spacey. Mấy bữa rồi kẻ chút chuyện thông cảm nha huynh. Ông trùm cử mặt lạnh tanh ra phải không hài lòng về trò chơi leo cây mấy hôm rồi. Nhìn quanh địa hình anh lâm lo, đường xá quá đông người, bắt hắn ngay rất phức tạp. Đám đàn em hắn xung quanh đông đúc, có thể cậy thế đông người xông vào giải cứu, trong khi các trinh sát lại khó nổ súng khi cần thiết. Nguy hiểm nhất là hoàng lựu đạn thường mang vũ khí trong người. Cùng đường hắn liều mạng tung một quả sẽ gây đổ máu cho cả người dân. Một quyết định táo bạo lóe nhanh trong đầu Cử, sẽ dồn cọp vào hang để bắt. Giả vờ khoác vai hắn như dân giang hồ nghĩ hiệp gặp nhau, anh nói nhỏ vào tai hắn. Chuyện làm ăn, bàn chỗ đông người này hơi khó. Về nhà ông đi. Sẵn trong xe tôi có chai rượu rắn hổ mang núi ngâm với mật gấu rừng. Anh em mình kết giao huynh đệ luôn. Hoàng Liều Đạn có vẻ suy nghĩ, nhưng làm sao có thể nghi ngờ một ông trùm như con người đang đứng trước mặt mình. Hắn chạy trước dẫn đường, Trùm Cử ngồi Camry theo sau. Một hình ảnh mà mãi về sau này Cử và các trinh sát không thể nào quên. Cọp đang dẫn thợ săn về tận hang ổ. Đến nhà, Hoàng Liều Đạn mở cửa rồi đứng lách sang bên, mời khách vào trước. Trùm Cử bình thản đi vào ngồi xuống mặt nước, thò tay túi quần nhá điện thoại cho tuyến ngoài. Hoàng Liều Đạn đang lom khom tháo dây giày, thì bất ngờ một cơn lốc tràn vào. Các trinh sát cầm tiểu liên AK súng ngắn từ khắp nơi lao đến, bắt tất cả giơ tay khỏi đầu. Mặc dù đã đoán trước có ngày này, nhưng tên tội phạm cuồng loạn vẫn chân người lắp bắp những câu vô nghĩa. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Còn thằng đàn em ngày thường vung mạng đâm chém biết bao dân lương thiện, mặt cũng xanh mét như tàu lá. Ông Trùm Cử vẫn cứ tiếp tục vào vai diễn cho tới màn cuối. Anh ra vẻ sợ hãi trước các họng súng đen ngòm, tay móc giấy chứng minh nhân dân xuất trình, miệng ú ớ vô can, giả vờ lùi dần, rồi bất ngờ vọt thẳng ra ngoài. Một kịch bản hoàn hảo như phim hình sự. Tên Hoàng Liều Đạn một thời được mệnh danh là cậu ông trời ở Bình Dương Đồng Nai bị công an bắt gọn, lan truyền nhanh chóng. Người dân vui mừng khôn tả, còn các trinh sát lại tiếp tục lao vào những cuộc truy nã mới. 3. Mật phục tử thần. Một cao thủ taekwondo trở thành một tướng cướp của những tướng cướp khét tiếng miền Nam. Một cựu lính biên phòng có biệt tài bắn súng hai tay lại dùng tài nghệ này để đi cướp của giết người rùng rợn ở miền Bắc. Vậy mà cả hai tên khát máu này lại thua chí một chiến sĩ cảnh sát hiền lành, trắng trẻo. Ăn phở cùng tướng cướp. Mưa sáng ướt sũng mặt đường thành phố Hồ Chí Minh. Một người đàn ông vóc dáng nho nhã, cắp cạp ngồi bó gối co ro trên vỉa hè lạnh lẽo. Người qua đường cứ ngỡ anh là thầy giáo chú mưa. Có ai ngờ đó chính là Trung tá Đào Trọng Sơn đang mật phục tên cướp tử thần. Mưa trở nặng hạt, thỉnh thoảng những cơn gió mạnh lại quất hơi nước lạnh buốt lên người khách bộ hành. Vẻ ngoài gương mặt Trung tá Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến mơ màng, nhưng lòng anh ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Anh đang theo đuổi dấu vết tên cướp cực kỳ nguy hiểm Nguyễn Khắc Trình. Gã này nguyên là bộ đội biên phòng, khi ra quân không trở về với cuộc sống đời thường mà tự biến mình thành một tên cướp của giết người. Với một khẩu súng đầy ắp đạn, gã lợi dụng kỹ thuật chiến đấu học được trong quân đội để tổ chức trấn cướp. Thủ đoạn của Trình là dựa vào địa hình hiểm trở ở vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc để cùng đàn em tấn công người qua đường. Hễ thấy người nào đi xe tốt, có tư trang hành lý quý giá là nhào ra trấn cướp. Nhiều người yếu bóng vía lại lục xin cho của đi thay mạng, cũng có người mạnh mẽ chống lại đến cùng. Và thế là tên cướp có máu lạnh này điềm nhiên bóp cò, mấy mạng người đã nằm xuống. Tội ác của băng cướp Nguyễn Khắc Trình trở thành một nỗi khiếp sợ của người đi đường, đồng thời cũng là sự thách thức đối với lực lượng công an. Lệnh truy nã được ban hành khẩn cấp, tên cướp bị các trinh sát truy đuổi liên tục, nhưng lần nào bùa vây, bọn chúng cũng đánh hơi được mà nhanh chóng lẩn trốn. Trên đường trốn chạy khỏi bàn tay công lý, bọn cướp lại tiếp tục ra tay, máu dân lành vẫn tiếp tục rơi trên những tuyến đường vắng. Trung tá Đào Trọng Sơn đang công tác ở Bộ Công an, khu vực phía Nam, có nhiều kinh nghiệm săn bắt cướp và truy nã tội phạm, được phân công vào cuộc. Anh già lại cơ sở, tìm dấu vết đường đi nước bước của Trình. Theo hồ sơ tàng thư để lại, thì tên cướp tàn nhẫn không chút tình người này lại có vẻ bên ngoài đứng đắn, hiền lành. Chính cái lốt bên ngoài này đã tạo cho hắn niềm tin nơi người mới gặp, và chính họ đã tự nguyện trở thành nạn nhân của tên sát thủ khủng khiếp này. Theo kinh nghiệm lâu năm, Sơn phán đoán rất có khả năng hắn sẽ lẩn vào miền Nam sau những đợt truy nã của lực lượng công an, và với bộ dạng tử tế bên ngoài, tên này rất có thể đã vào vai một người lao động lương thiện để ẩn náu. Thêm nữa, qua tài liệu từ nhiều vụ trọng án của băng cướp này, Sơn phán đoán địa bàn thích hợp cho hắn trốn chạy là vùng cao nguyên với rừng núi hiểm trở, rất thuận sở trường tác chiến lâu nay. Trong lúc Sơn đang phân tích các dữ liệu để đưa ra hướng truy bắt thì bất ngờ tên tướng cướp lộ diện. Một nguồn tin cơ sở báo cho công an tỉnh Lâm Đồng biết đích xác tên Trình đang vào vai một thợ hồ tại địa phương. Biết tên cướp này đã từng phục vụ trong quân đội với khả năng bắn súng cả hai tay, nên hàng chục cảnh sát vũ trang được tung vào cuộc vây bắt. Tuy nhiên khi vòng vây đang thắt chặt, ngôi nhà đang xây dở, một sự cố xảy ra. Trong lúc các trinh sát đang chờ lệnh thì một thanh niên có gương mặt hiền lành đường hoàng đi thẳng ra cổng chính, hỏi một cảnh sát đang lăm lăm súng. Ủa, các anh tìm ai vậy? Anh cảnh sát trả lời, chúng tôi tìm tên Trình, Nguyễn Khắc Trình mới ở Bắc vào. Vậy hả, nó đang ngồi hút thuốc ở trong góc nhà kia kìa. Người thanh niên bình thản chỉ vào một thanh niên phía xa rồi thản nhiên bước thẳng ra ngoài. Cảnh sát nhanh chóng ập vào, bắt nóng thì người thanh niên trong nhà u ớ khi nghe quát, "Trình, anh đã bị bắt." "Tôi không phải là Trình, thằng Trình là người mới nói chuyện với anh đó." Khi Trung tá Sơn được điều động vào tới Lâm Đồng thì tên tướng cướp đã cao chạy xa bay. Suốt nhiều ngày liền, Trung tá Sơn và vai kẻ thất nghiệp lang thang khắp nơi để tìm đầu mối tung tích tên tướng cướp. Một hôm, nguồn cơ sở mật báo tên Trình đã xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hắn đang tìm cách xin việc làm ở khu lò gốm, quận 8. Kế hoạch bắt nóng được phác thảo nhanh. Sơn lao xuống địa bàn, anh đang giả tiếp cận khu vực lò gốm thì phát hiện một người đàn ông khả nghi giả bước vào quán phở Bắc ngay đầu hẻm. Sơn cũng lững thững bước vào quán và bí mật quan sát người đàn ông. Nét mặt quen quen của người này cộng thêm chi tiết chọn quán phở Bắc làm anh quan tâm. Đặc biệt lúc yêu phở, gã bắt chủ quán tráng nước sôi thật sạch cái tô. Trong hồ sơ của tên này ở cơ quan điều tra có đoạn ghi rõ thói quen của Nguyễn Khắc Trình, rất vệ sinh và thích sạch sẽ. Trung tá Sơn nhớ rõ từng dòng. Sơn tính nhanh trong đầu và bình tĩnh tiến đến kéo ghế ngồi bên cạnh bàn rồi kê một tô phở. Làm như vô tình, anh với tay lấy hộp đũa chạm vào người tên cướp để kiểm tra xem hắn có mang súng không. Anh lo cho những người dân lương thiện đang ngồi trong quán vì tính khí tàn bạo của tên cướp sẽ rất nguy hiểm khi hắn bị dồn vào đường cùng. Đợi cho tên cướp vừa cúi mặt hút bắt phở, anh đứng phắt dậy ra đòn bằng tay trái chớp nhoáng. Tên cướp dập đầu xuống bàn, chưa kịp hiểu ra điều gì thì chiếc còng số 8 đã bập gọn vào tay gã và bập luôn phần còn lại vào tay trái mình. Biết đã cùng đường nhưng tên cướp vẫn hung hãn khi Sơn dựng hắn dậy giải đi. "Hôm nay tôi mà dắt súng theo thì ông..." Sơn chỉ cười nhạt. Tên cướp khẽ tiếng cúi đầu líu díu theo sau người cảnh sát trắng trèo thấp bé hơn mình. Người trong quán phở nhốn nháo hồi lâu mà vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Tầm nã dũng chim xanh. Từ năm 1998 đến 2001, khu vực miền Đông Nam Bộ liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp có súng với cùng một thủ đoạn, một kịch bản và thường diễn ra trong đêm. Sau mỗi vụ cướp, kẻ thù ác biến vào màn đêm, không để lại bất cứ tung tích gì dù là nhỏ nhất. Qua hồ sơ tàng thư các đối tượng hình sự, Trung tá Sơn đặc biệt chú ý đến đối tượng có tên là Nguyễn Chí Dũng. Hắn ta mang biệt danh Dũng Chim Xanh, sinh năm 1966, hộ khẩu Tân Khai, Bình Long, Bình Phước. Dũng Chim Xanh đã 3 lần sội khám vì tội cướp tài sản, trong đó có một lần dùng súng côn 45 đi trấn cướp. Dũng Chim Xanh khá bự con, cao hơn 1m8. Giỏi võ taekwondo và là tay súng có nghề, từng đóng thế vai trong một số phim võ thuật. Linh cảm nghề nghiệp cho biết cần phải đi theo hướng này. Sơn về Bình Long ngay, tuy nhiên hàng xóm cho biết Dũng cùng vợ con đã bỏ quê đi đâu không biết. Tìm kẻ tình nghi này theo hướng nào? Sơn chợt nhớ tên Dũng có đứa con 10 tuổi, liền đến phòng giáo dục địa phương thử hỏi dò tên Dũng đã chuyển trường cho con về đâu. Anh đi đúng hướng, nhưng tên này còn cao tay ấn hơn. Trong hồ sơ hắn chỉ ghi chuyển về thành phố Hồ Chí Minh mà không có thông tin nào cụ thể hơn. Chiến dịch truy lùng dấu vết được mở rộng, các trinh sát được tung đến hầu hết các phòng giáo dục trường học ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm đứa con của Dũng Chim Xanh. Tuy nhiên hơn một tháng trôi qua vẫn không có bất cứ thông tin gì. Trong khi đó các vụ cướp có súng cứ liên tiếp xảy ra ngay trên địa bàn thành phố. Sơn quyết định dò từng phòng giáo dục các quận huyện để xem hồ sơ học sinh, và đến quận cuối cùng là Gò Vấp thì thật bất ngờ, con của Dũng Chim Xanh đăng ký học tại một trường học ở phường 17. Ngày nào Dũng cũng đưa đón con đi học, nơi Dũng ngụ là một căn nhà cho thuê ở mặt tiền. Việc của Sơn bây giờ là củng cố chứng cứ, có phải Dũng Chim Xanh là tác giả của những vụ cướp vũ trang khắp khu vực miền Đông. Sau gần một tuần mật phục điều tra, thu gọn đối tượng, hành tung đi lại của hắn mang về nhiều thông tin giá trị. Các trinh sát đã đủ chứng cứ xác định hướng điều tra là chính xác. Lãnh đạo tổng cục cảnh sát quyết định bắt nóng. 4 giờ sáng các trinh sát và vài dân tập thể dục trên con đường trước nhà Dũng Chim Xanh. Đúng 6 giờ 30, Dũng mở cửa dắt xe ra, đợi con. Khoảnh khắc vàng, hai trinh sát cao to của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố lao đến đè ập tên Dũng xuống. Không ngờ hắn quá khỏe, tung người đứng phắt dậy tìm đường thoát. Sơn liền tung người bay vào hỗ trợ. Anh tung người. Tung cú đấm móc ngang mang tay, dùng cả thân người đè tên Dũng xuống đất. Mọi việc tưởng chừng như kết thúc nhưng khám xét nhà Dũng, công an không thu được khẩu súng nào. Trong khi tên Dũng bị tạm giam thì những vụ cướp tương tự vẫn xảy ra. Ban chuyên án quyết định đưa Dũng Chim Xanh về Tiền Giang để khai thác, vì qua nghiên cứu tâm lý, các trinh sát phát hiện, tuy gian ác nhưng tên cướp này lại rất thương vợ. Vợ Dũng được đưa về Tiền Giang ở tại một căn phòng có cửa sổ. Công an cố tình đưa Dũng đi ngang để hắn thấy vợ đang trong tư thế đối diện với pháp luật. Chỉ bấy nhiêu thôi, Dũng sụp đổ hoàn toàn, vì tưởng do chuyện đánh cướp của mình mà vợ con cũng phải vào vòng lao lý. Hắn van xin cán bộ cho em khai, em nhận hết tội lỗi, miễn vợ con em được tự do. Và như một cái máy, Dũng phun ra hơn 40 vụ trọng án mà hắn gây ra. Từ giết người, trộm nhà, cướp của, đến hiếp dâm. Hắn thú nhận khi hắn ở trại giam thì đồng bọn là Phạm Văn Định bên ngoài vẫn liên tục thực hiện các vụ cướp. Để công an tưởng đã bắt lầm người, Dũng khai hai khẩu súng K-54 đang nằm trong tay Phạm Văn Định. Cuộc truy lùng Phạm Văn Định mất khá nhiều công sức, nhưng chỉ hơn 10 ngày sau, tên Định cũng đã được đưa về nhập hộ khẩu cùng với Dũng Chim Xanh trong trại giam. Khi cánh cửa sắt phòng giam Tiên Định đóng sầm lại, đó cũng là lúc Trung tá Sơn và các đồng đội mới dám mơ một đêm ngủ đẫy giấc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Nữ Trinh Sát. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.